Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 127. Đừng động đậy, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, chuông điện thoại của cô vang lên, cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay kiềm chế của anh, vươn lên đầu giường để lấy điện thoại, trên điện thoại hiển thị Giao Giao, cuộc gọi này đương nhiên phải nghe, cô đương nhiên sẽ cảm thấy anh sẽ dừng lại đợi đến khi cô nghe xong điện thoại, nên cô nhấn nút trả lời mà không có chút lo lắng. Mục Đình Sâm đột nhiên cắn một cái trên cổ cô, khắp người cô cứng lại, ngay lập tức thả lỏng cơ thể trở lại, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói chuyện điện thoại. Giao Giao, mình bây giờ không tiện, mình sẽ gọi cậu sau nhé. Trần Mộng Giao cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Ngôn, có chuyện gì? Cậu có cái gì mà không tiện? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Thì là lão không đợi cô nói xong, Ôn Ngôn trực tiếp ngắt điện thoại. Lúc này trong tim Ôn Ngôn đập nhanh đến điểm muốn xảy ra nguy kịch, suýt nữa Trần Mộng Giao nói ra hai từ lão từ, không thể để Mục Đình Sâm biết được. Bây giờ Mục Đình Sâm đang ở rất gần. Cô, tiếng của Trần Mộng Giao anh có thể nghe thấy. May là Mục Đình Sâm say rồi, nên không hỏi chuyện gì xảy ra, trong lòng cô đều nghĩ đến thân thể cô. Anh giật điện thoại cô và ném đi cũng không biết đây là đâu. Hai người tiến triển đến lúc thành khẩn, anh không tiếp tục mà kéo tay cô xuống dưới anh. Ngoan, giúp tôi, giọng của anh có một tia trầm khàn, mang theo một loại ma lực không rõ, mặt cô đỏ cố hết sức bỏ qua cái đụng chạm trên tay mình, đồng thời trong lòng cũng có một tia ấm áp trào dâng, anh vì thân thể của cô mà dùng phương pháp này, nếu không uống rượu, anh thậm chí chuyện này cũng không thể làm phải không? Đợi Mục Đình Sâm ngủ say, Ôn Ngôn đứng dậy biết được bây giờ Mục Đình Sâm đang ở rất gần cô, tiếng của Trần Mộng Giao anh có thể nghe thấy. May là Mục Đình Sâm say rồi, nên không hỏi chuyện gì xảy ra, trong lòng cô đều nghĩ đến thân thể cô. Anh giật điện thoại cô và ném đi cũng không biết đây là đâu. Hai người tiến triển đến lúc thành khẩn, anh không tiếp tục mà kéo tay cô xuống dưới anh. Ngoan, giúp tôi, giọng của anh có một tia trầm khàn, mang theo một loại ma lực không rõ, mặt cô đỏ có hết sức bỏ qua cái đụng chạm trên tay mình, đồng thời trong lòng cũng có một tia ấm áp trào dâng, anh vì thân thể của cô mà dùng phương pháp này, nếu không uống rượu, anh thậm chí chuyện này cũng không thể làm phải không? Đợi Mục Đình Sâm ngủ say, Ôn Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Cô đói rồi, buổi tối không có gì ăn, lúc này đói đến mức ngực như bị có gì đó đè lên. Má Lưu biết cô sẽ đến tìm đồ ăn, đang ở trong bếp chuẩn bị ít đồ ăn ngon, nhìn thấy vết tích trên cổ cô, má Lưu không khỏi bật cười. Tình hình của hai con càng ngày càng tốt rồi, thiếu gia ngủ chưa? Ôn Ngôn xấu hổ gật đầu, cũng không giải thích. Đợi cô ăn khuya xong, Mạc Ninh mới từ ngoài cửa trở về, trên người đầy rượu, hiển nhiên lại là đi ra ngoài chơi điên cuồng rồi. Sợ Mạc Ninh lại khó chịu, cô đỡ Mạc Ninh về phòng ngủ một giấc rồi mới yên tâm về tối nay chăm sóc hai người. Cuồng say còn mệt hơn tăng can. Khu biệt thự Bạch Thủy Loan, Trần Mộng Giao ném bộ quần áo mà Kính Thiếu Khanh vào trong máy giặt, mặc kệ bộ đồ mắc bao nhiêu, trong mắt cô đều có thể sử dụng giặt để giặt, dù sao cô cũng không biết giặt bằng tay. Sau khi tan ca, cô về trước đợi Giang Linh mới đến nhà Kính Thiếu Khanh, ai ngờ Kính Thiếu Khanh không có ở đây, cô đợi mấy tiếng, người cũng không dễ dàng trở về, lại uống say, cô đến bây, gocchuyenaudio.com, giờ cũng chưa dọn dẹp vệ sinh xong, Nana rót cho tôi một cốc nước. Nghe thấy Kính Thiếu Khanh đang gào khóc lớn trong phòng ngủ, Trần Mộng Giao trợn tròn mắt cầm lấy ly nước đi vào, bất mãn nói. Tôi không phải Nana cái gì cả, tôi là Trần Mộng Giao, bà cô của anh. Kính Thiếu Khanh nằm trên giường cười đến vẻ mặt tà mị. Lúc cô kêu bố cô có phải cũng nói như vậy? Sắc mặt Trần Mộng Giao chìm xuống, tên này có phải là say rượu hay không? Tại sao lại độc lưỡi như vậy? Cô tức giận đưa cốc nước đến miệng anh. Mau, uống đi, bà cô vẫn còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, không có thời gian để trò chuyện với anh. Anh chỉ bảo tôi đến dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm. Nhưng không bảo tôi hầu hạ anh, cần thêm tiền. Kính Thiếu Khanh uống xong nước, từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt ra. Thêm đến khi nào cô mãn nguyện, tôi đưa ra một yêu cầu nhỏ, cô ngủ cùng tôi, cô ra giá. Thế giới nhỏ của Trần Mộng Giao muốn nổ tung. Kính Thiếu Khanh, anh mới nói gì, nói lại xem. Kính Thiếu Khanh cởi cúc áo sơ mi, lộ ra bộ ngực. Rắn chắc, ngủ với tôi. Trần Mộng Giao cuối cùng không nhịn được, cúi người trước mặt tát anh một cái. Ngủ với anh, lại mượn rượu làm bậy, bà đây đánh chết anh. Cô ra tay quả thực không nặng, vì cô chính là một nhàn khống, vừa rồi Kính Thiếu Khanh kéo quần cô tức giận đưa cốc nước đến miệng anh. Mau, uống đi, bà cô vẫn còn nhiều việc vẫn chưa làm xong, không có thời gian để trò chuyện với anh. Anh chỉ bảo tôi đến dọn dẹp vệ sinh và nấu cơm. Nhưng không bảo tôi hầu hạ anh, cần thêm tiền. Kính Thiếu Khanh uống xong nước, từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt ra. Thêm đến khi nào cô mãn nguyện, tôi đưa ra một yêu cầu nhỏ, cô ngủ cùng tôi, cô ra giá. Thế giới nhỏ của Trần Mộng Giao muốn nổ tung. Kính Thiếu Khanh, anh mới nói gì, nói lại xem. Kính Thiếu Khanh cởi cúc áo sơ mi, lộ ra bộ ngực. Rắn chắc, ngủ với tôi, Trần Mộng Giao cuối cùng không nhịn được cúi người trước mặt tát anh một cái. Ngủ với anh, lại, mượn rượu làm bậy, bà đây đánh chết anh. Cô ra tay quả thực không nặng, vì cô chính là một. Nhan khống, vừa rồi Kính Thiếu Khanh kéo quần áo, suýt chút nữa cô không giữ được nếu không. Phải anh đẹp trai, cô có thể đánh anh đến mức sống cũng không tự lo cho mình được. Xem ở phân nhượng anh uống say, cô mới lười để ý đến anh. Người cuồng vẻ đẹp, xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên 88. Nét, thần sắc Kính Thiếu Khanh sau khi bị đánh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ngay cả ánh mắt đều thay đổi theo. Trần Mộng Giao có chút hối hận về hành động vừa rồi, ngoài ra còn thấy sợ, đều nói đánh người không đánh mặt, đàn ông bị tát sẽ xui. Xẻo, cô chính là không quản được tay mình. Sau một hồi bế tắc cô yêu ớt nói. Chuyện đó tôi không phải cố ý, ai để anh miệng của anh nói ra lời rẻ tiền. Anh cầm tìm gái thì tự anh đi tìm đừng. Đem tôi xem là loại người đó, tôi đi dọn dẹp. Lúc cô xoay người đi, cổ áo sau gáy đột nhiên bị người dùng lực túm lấy kéo lại, cô đứng không vững mà ngã vào vòng tay của Kính Thiếu Khanh. Bàn tay anh lớn ôm lấy eo cô, hai người cứ lầy tư thế mập mờ như vậy ở trên giường. Buông tay, anh làm gì vậy? Tôi nói anh đừng giả say chuyển sang điên, chúng ta chưa đến mức này. Buông ta anh, Trần Mộng Giao sợ, hãi, liều mạng dãy giụa, đánh tôi xong muốn rời đi, ngay cả mẹ tôi đều chưa đánh mặt tôi, cô nói chuyện này tính như thế nào đây? Ngủ thì cũng ngủ, gocchuyenaudio.com, rồi, như thế nào tính là quen thuộc, Kính Thiếu Khanh thì thầm nói vào tai cô, giọng điệu không có vẻ gì là tức giận mà là. Trêu tức, không, tối hôm qua căn bản chuyện cái gì cũng không có xảy ra. Đừng gạt tôi với anh không quen thân. Cô vặn vẹo người muốn thoát khỏi gò bó thế nhưng sức của Kính Thiếu Khanh quá lớn, di chuyển nửa ngày cũng không có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh, cô bây giờ ngoài dùng lớn. Tiếng để tăng khí thế còn lại đều vô dụng, đừng động dậy, đột nhiên Kính Thiếu Khanh nghiệm nghị nói. Trần Mộng Giao nơi nào nghe lọt, sảm số cô còn bảo co không nhúc nhích, cô di chuyển càng mạnh mẽ hơn, hai chân thon dài điên cuồng di chuyển. Mắt Kính Thiếu Khanh chìm xuống, xoay người lật, cô xuống dưới thân, tôi bảo cô đừng động đậy. Cảm nhận được sự thay đổi bất thường của cơ thể anh, cô lập tức sững người, nửa phần không dám động dậy. Chưa từng ăn heo cũng thấy heo chạy qua, cô nhát thời xấu hổ trên mặt nóng như lửa đốt. Kính Thiếu Khanh, anh không phải là, dưới cái nhìn của cô, một người nam bị kích thích sinh lý với người nữ, có thể là vì thích hoặc là bị kích thích. Kính Thiếu Khanh rõ ràng là trường hợp sau, trong quan niệm của cô, sẽ xuất hiện. Trường hợp sau, đều là cha nam, đừng có đoán mò, những gì tôi nói chỉ đơn giản là ngủ, ai bảo cô di chuyển lung tung. Tôi chỉ là uống say, cơ thể tôi không kiểm soát. Kính Thiếu Khanh có chút xấu hổ. Trần Mộng Giao không dám kích thích anh, chỉ có thể bình tĩnh nói, được tôi không dám động đậy, anh trước tiên xuống khỏi người tôi, sắp ép chết tôi rồi, hôm nay cũng không quá lạnh, không cần tìm người làm giường ấm, tôi cũng không làm được, lát nữa anh tìm người khác. Tôi nhớ hình như có nghề bồi ngủ gì đó. Cách chương.